nhớ một ngày ta cùng nắm tay trên đường dài đầy hàng lá mê xanh. Nhớ một ngày ta biết yêu và ngày ta đã yêu giờ này ôi đâu còn. Chỉ còn lại dì vàng xưa nhẹ nhàng vết mây bay. Người tình ơi có nhớ tình như lá mùa thu bay khắp trời chiều. Tình yêu đến và mang bao nỗi buồn phiền. Kỷ niệm đó người ơi xin nhớ ngàn đời. Này anh hỡi rằng em chỉ yêu mãi anh thôi. Còn lại dì vàng xưa nhẹ nhàng thoáng mây bay. Người tình ơi có nhớ tình như lá mùa thu bay khắp trời chiều. Tình yêu đến và mang bao nỗi buồn phiền. Kỷ niệm đó sống hôm nào còn nhớ không em kỷ niệm buồn vui tha thiết êm đềm. Từng ngày qua ngày hẹn ước trao nhau giờ em quay gót ngỡ ngàng. Tình đời sao giờ bạc trắng hơn vôi chọn một niềm tin anh đỡ phụ lòng. Dòng thư ân tình đậm mãi trong tim vì sao em hỡi sao nỡ đành quên. Có dòng sông năm xưa dòng sông.